Chương 592-593, chương 592, nam nhân này là ai? Đường Tinh Hỏa nhất thời có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, cái này thật không thể trách ta à, hoàn toàn là ngoài ý muốn ta cũng không muốn được, không nơi nào biết không cẩn thận liền bị đề danh. Đường Tinh Hỏa nói lấy cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhất thời mở miệng nói, ách không đúng. Ngươi con mẹ nó không phải là cũng bị đề cử tốt nhất người mới sao, lại có thể còn không thấy ngại mắng ta cung húc nghĩa chính ngôn tử. Vậy, làm sao có thể một dạng, ta bị đề danh còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị chửi sao, còn bị mắng càng thêm lợi hại. Nhưng ngươi thì sao, ta bất kể ngươi chính là phản đồ lại có thể cong lấy sau lưng ta âm thầm đấy len lén đi luyện kỹ thuật diễn xuất. Ta thật là nhìn thấu ngươi rồi, ngươi không phụ lòng ta, không phụ lòng ngươi nhan bột, không phụ lòng chúng ta đã từng trải qua 5 tháng sao. Cung húc đang thao thao bất tuyệt mà ói hỏng bét, quanh mình mọi người đột nhiên nhìn chằm chằm cầu thang phương hướng phát ra một tiếng khẽ hô. Trong góc Lạc Thần cũng đứng lên. Diệp ca nhìn thấy cách đó không xa như thanh phong tựa như tễ nguyệt một dạng người quen biết ảnh, cung húc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, kéo lại tay của Đường Tinh Hỏa. Tinh Hỏa hảo huynh đệ của ta, chúc mừng ngươi bị đề cử giả thưởng Kim Lan tốt nhất nam phối, kỹ thuật diễn xuất có bước tiến dài, ngươi chính là sự kiêu ngạo của ta, ta đi tới phương hướng ta nhất định sẽ hướng ngươi học tập, thật tốt rèn luyện kỹ xảo của chính mình, cố gắng cùng ngươi một dạng trở thành một cái thực lực phái diễn viên. Ai Diệp ca, Diệp ca, ngươi đã đến rồi a. Cung húc một bộ mới vừa phát hiện biểu tình của Diệp Hàn Đoàn, ném ra tay của Đường Tinh Hỏa, đặt mông đẩy ra Lạc Thần, ma lưu mà chạy chậm nên đón, mang nàng tới liền bên cạnh mình châu ngồi xuống. Theo sát, lại đem Hàn Tiện Vũ trước mặt trái cây thịt nguội lôi qua tới, lấy được rồi trước mặt của Diệp Hàn Đoàn. Diệp ca ngươi ngồi. Diệp ca ngươi ăn trái cây, một bên trơ mắt nhìn lấy biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách Đường Tinh Hỏa. Tiểu tử này rèn luyện cái giấm kỹ thuật diễn xuất, hắn nhìn kỹ xảo của hắn cũng tốt vô cùng mà cái này biến sắc mặt thay đổi. Lúc trước cung húc đổi người đại diện thời điểm hắn còn cảm thấy không có gì, ngược lại hắn lại không phải lần thứ nhất đổi người đại diện. Thật đúng là không nghĩ tới một ngày kia cung húc tiểu tử này lại bị ăn gắt gao cái này nhìn qua tuổi còn trẻ, tướng mạo so với nghệ sĩ cũng đẹp người đại diện. Thật đúng là có chút ít ý tứ. Nhìn thấy cung húc đối đãi Diệp Hoàn Hoàn thái độ sau, hiện trường không ít qua tới chơi đùa nghệ sĩ đều là ôm lấy một dạng ý tưởng, một cái hai cái cầm cũng sắp chấn kinh. Cái này nhu thuận nghe lời lại hiểu chuyện nam nhân, thật sự là tiểu bá vương cung húc sao, nam nhân này là ai à, có người cùng Hàn Tiện Vũ hỏi thăm. Hàn Tiện Vũ hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, cười khẽ mà trả lời, người đại diện của cung húc. A nguyên lai hắn chính là cung húc mới nhậm chức người đại diện, lại có thể đem cung húc thuần đến phục phục thiếp thiếp, thật lợi hại đi. Diệp Hoàn Hoàn thật ra thì tại cung húc mắng Đường Tinh Hỏa thời điểm cũng đã nghe được rồi, vào lúc này nhìn cung húc đi theo mở mắt nói bừa, cũng là không còn gì để nói, bất quá ngược lại là cũng không vạch trần hắn. Giờ phút này, cung húc đang vây quanh Diệp Hoàn Hoàn xoay quanh, thái độ ân cần không dứt, Diệp ca ngươi uống rượu sao, bạch vẫn là đỏ, rượu vang là chính ta từ trong nhà mang tới. 82 năm hoàng gia lễ pháo. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, không cần rồi, ta không uống rượu, cho ta một ly thức uống là được rồi. Lá kia ca, ta gọi cô em qua tới bồi ngươi đi, ngươi thích gì kiểu, cung húc lại hỏi. Tại cung húc người này trong quan niệm, liền không tồn tại có bạn gái lại không thể ở bên ngoài phóng đãng loại sự tình này. Nàng nếu là thật có muội muội, tuyệt đối không có khả năng giới thiệu cho loại đàn ông này được không. Sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn càng đen hơn, không cần. Chương 593, tại sao luôn có người cùng hắn cướp cung húc, rốt cuộc không miễn cưỡng nữa rồi, kể cận Diệp Hoàn Hoàn liền bắt đầu giành công. Diệp ca, ta gần đây đều có ngoan ngoãn đi theo lão sư luyện tập diễn kỹ, một bài giảng cũng không có thiếu nha. Một bên biểu tình của Đường Tinh Hỏa, hạt ngươi mới vừa vẫn còn đang tức giận mắng ta, kết quả chính ngươi lúc không có ai len lén đi luyện tập kỹ thuật diễn xuất, rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không nữa a a. Đường Tinh Hỏa quả thực nghe không nổi nữa. Mẹ nó, ta nói cung húc, ngươi con mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ, mới vừa rồi là ai nói câu nói kế tiếp con ở đến không kim tờ nói, cung húc một cái vứt ở cổ của Đường Tinh Hỏa đem hắn kéo sang một bên, im miệng ngươi, nếu là dám bán ta, ta không để yên cho ngươi. Đường Tinh Hỏa đẩy ra cung húc, sửa lại một chút quần áo, ngươi làm cái gì à, làm gì đối với tiểu tử kia như vậy ân cần. Cung húc cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời trong mắt chứa hoa đảo, hừ một tiếng, ngươi quản ta, tóm lại. Không cho hủy đi ta đài, ta hiện tại nhưng là một cái cố gắng hướng lên diễn viên giỏi cùng ngươi không giống nhau. Đường Tinh Hỏa mặt đầy không nói gì, mặt đây bên kia, Diệp Hoản Hoản mới vừa cùng Hàn Tiện Vũ lên tiếng chào, rất nhanh liền có người tiến lên bắt chuyện. Một người dáng dấp thanh thuần cô gái khả ái hướng về phương hướng của Diệp Hoản Hoản đi tới, "Xin chào, ta là Lâm Tư Tư." "Xin chào, nghe đại danh đã lâu, ta xem qua ngươi kịch nữ hài nhất thời cười tươi như hoa, ngươi thật sự là người đại diện sao, dung mạo ngươi cái này đẹp trai, làm nghệ sĩ cũng đủ rồi chứ." Nữ hài vừa nói chuyện một bên một cách tự nhiên tại bên người Diệp Hoản Hoản vị trí ngồi xuống. Cách đó không xa Cung Húc nhìn một cái vị trí của mình bị người chiếm, sắc mặt nhất thời liền có chút ít khó coi. Cung Húc nhìn cái gì chứ, nói chuyện với ngươi có nghe hay không, đừng bi bi rồi, ta bận bịu đây." Cung Húc nói xong cũng chậm chậm hướng về phương hướng của Diệp Hoản Hoản đánh tới. Tư Tư, Cung Húc cười híp mắt đi tới trước mặt của Lâm Tư Tư, "Ta vừa mới nhìn thấy bạn trai ngươi thật giống như cùng Tiểu Cẩm cùng đi ra ngoài đây." "Cái gì?" Lâm Tư Tư nhất thời đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy đi. Cung Húc vài ba lời đem Lâm Tư Tư cho chen chúc đi, sau đó đặt mông tại bên người của Diệp Hoản Hoản vững vàng ngồi xuống, kê vào lỗ thai đi qua nhỏ giọng lãi nhải, "Diệp ca, ngươi đừng cùng cái này Lâm Tư Tư đi quá gần, nữ nhân này nhìn bề ngoài thanh thuần, thật ra thì lúc không có ai nhưng loạn, chơi đến nhưng mở rồi." Cung Húc vừa mới xít lại gần, không hiểu ngửi thấy một cổ cực kỳ tốt ngửi thơm dịu ồ, "Diệp ca chẳng lẽ còn xịt nước hoa rồi sao?" Nhìn lấy Cung Húc cái này mách lẻo bộ dáng, Diệp Hoản Hoản cũng là không nói gì. "Liên ngươi cũng không cảm thấy ngại tiếng người nhà loạn, người ta chơi đến mở ai cho ngươi dũng khí?" Thấy Diệp Hoản Hoản không quá tin tưởng bộ dáng, Cung Húc bận rộn dò thân thể khuyến khích đối diện Hàn Tiện Vũ, "Không tin ngươi hỏi Tiện Vũ ca, a ta nói đến toàn bộ đều là thật Vũ ca, ngươi nói có đúng hay không?" Hàn Tiện Vũ ho nhẹ một tiếng, "Cái này, ta cũng không quá rõ ràng." Diệp Hoản Hoản cảm thấy, đứa nhỏ này đại khái là chỉ số thông minh có chút vấn đề. Hắn muốn đánh người khác mách lẻo, lại không phát hiện đem chính hắn cũng trộn vào rồi. Hàn Tiện Vũ cuộc sống riêng đơn thuần như vậy, tự nhiên không biết trong vòng ai loạn. Về phần Cung Húc tại sao rõ ràng như thế, cái kia nguyên nhân liền có thể tưởng tượng được. "Tốt rồi tốt rồi, ngươi liền ngừng điểm đi, đừng để ý người khác ra sao, ta đi nói chuyện với Lạc Thần." "À, tại sao ta còn không có nói cho ngươi mấy câu đây?" Cung Húc một mặt ai oán, "Sớm biết không mời tiểu tử kia tới thật là phiền, tại sao luôn có người cùng hắn cướp người đại diện?"